Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 743, trốn qua một kiếp. Thư viện, trong nhà cầu nữ mặt, Tần Phi muốn đá văng ra cái thứ tư phòng đơn môn. Nhưng là đá không ra, bị khóa trái. Vậy đã nói rõ cái này cái trong nhà vệ sinh là có người. Ai ở bên trong? Mau ra đây. Tần Phi hét lớn một tiếng. Cảnh giác nhìn xem môn. Bên trong không có phản ứng chút nào. Không nói lời nào. Ta liền muốn phá cửa. Tần Phi lần nữa giống to. Vẫn không có đáp lại. Không có cách nào. Tần Phi đồng thời tụ toàn thân còn lại khí lực tại chân phải. Đi xa một bước. Trực tiếp lăng không bay đạp. Cửa nhà cầu. Gặp xui xẻo. Bị Tần Phi một cước đạp ra. Bên trong. Ra ngoài ý định không ai. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể. Tần Phi đi vào. Kiểm tra một chút. Phát hiện bên trong thả một cái túi sách. Tần Phi mở ra nhìn một chút. Là một bộ nữ sinh quần áo. Cái này. Tần Phi chau mày. Trong đầu đại não phong bạo tiếp tục bắt đầu quay vòng lên. Vừa rồi phòng máy nhân viên quản lý nói cuối cùng từ số 108 máy móc đi ra ngoài là một người nữ sinh, trong này là nữ sinh quần áo. Hai cái này có phải hay không có liên hệ gì? Cái này trong cửa không có người. Vậy nó là thế nào khóa trái đâu? Tần Phi lần nữa kiểm tra một chút trong nhà vệ sinh vách tường. Phát hiện một cái dơ bẩn còn có ẩm ướt dấu chân. Nói cách khác người này cố ý đem môn khóa trái về sau. Liền từ phía trên bò đi ra. Còn không phải thật lâu. Là, mỗi một nhà cầu phòng đơn. Phía trên nhưng thật ra là không có không giới hạn. Cái này thiết kế vậy phù hợp nhà vệ sinh không khí lưu thông nguyên lý. Không đến mức bị mình phân thúi chết. Nhưng là cái này người tại sao phải làm như vậy đâu? Chẳng lẽ, phanh một tiếng. Nhà vệ sinh đèn bị người đóng lại. Cả nhà cầu lẫn vào hắc ám chi bên trong. Ai? Mắt người tại tia sáng đột nhiên biến hóa thời điểm. Là cái gì đều không nhìn thấy. Cần thời gian nhất định mới có giảm sóc cùng thích ứng tới. Tần Phi lúc này. Căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Cũng không dám loạn động. Keng. Nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Người gặp nguy hiểm. Người gặp nguy hiểm. Người gặp nguy hiểm. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, để Tần Phi lưng phát lạnh, nhưng là mắt không thể thấy, cho nên mình căn bản vốn không dám loạn động, mau đem mình chỉ có tinh thần lực toàn bộ thả ra. Cảnh giác nhìn xem chung quanh, Tần Phi lập tức cảm giác được hắc ám bên trong một thân ảnh. Che mặt, kỳ thật hắn không che mặt, hắc ám bên trong vậy không ai có thể thấy rõ hắn mặt. Hướng Tần Phi đằng sau đi tới. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Dù sao giống như mèo. Đi đường lặng lẽ không hơi thở. Nhưng là tốc độ cực nhanh. Với lại giống như hắn tại hắc ám bên trong tựa hồ có thể thấy rõ bất kỳ vật gì. Trên tay hắn còn nắm một cây ống thép. Hắn cười lạnh. Dùng ống thép. Đánh lén Tần Phi phía sau lưng. Tần Phi. Phản xạ có điều kiện giơ lên hai tay. May mắn. Thiết tí A đồng mộc kỹ năng xúc phát. Ống nước đập vào trên cánh tay. Tần Phi mặc dù hào phát. Tóc. Không tổn hao gì. Nhưng là vẫn bị cường đại lực trùng kích. Đánh cho khí huyết cuồn cuộn. Tâm lý rụt rè. Thật là cường lực lượng. Gia hỏa này thật mạnh. Người tới cũng là sững sờ. Xác thực không nghĩ tới Tần Phi lại còn có thể kịp phản ứng. Phải biết trước mặt hắn một hệ liệt cửa hàng. Đều là để Tần Phi đối với hắn muốn đi đề phòng. Với lại hắn có được mèo nhìn ban đêm cùng nín hơi nhẹ nhàng linh hoạt kỹ năng. Có thể làm được giết người ở vô hình. Hắn mới vừa rồi là muốn một gậy chùy nện ở Tần Phi cái ót. Đem Tần Phi đánh ngất xỉu. Thoáng một cái đã mất đi tiên cơ. Bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hắn có chút không thể tin được. Tần Phi cố nén đau nhức. Một cái sau lăn lộn. Kéo ra hai người khoảng cách. Dùng một đôi sắc bén con mắt nhìn xem hắn. Ngươi chính là mèo. Tần Phi chất vấn. Kỳ thật lấy Tần Phi tính cách. Không nên hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Nhưng là giờ phút này Tần Phi tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì đêm nay thân thể xác thực không được. Vừa lên thang lầu thời điểm liền phát hiện. Hiện tại chiến đấu. Toàn thân tốt giống chúng cái gì nhuyễn cốt tán đồng dạng. Điều không dùng đến lực lượng. Tần Phi rất khó chịu. Vừa rồi Tần Phi kỳ thật đã sớm biết trước đến hắn công kích. Vốn phải là muốn dùng thiết tí A đồng mộc ngăn trở hắn công kích. Lại cấp tốc phản kích. Nhưng là phát, tóc, phát hiện mình căn bản tích xúc không được lực lượng. Nói một cách khác, mình khả năng trúng độc. Cái này mèo, bình thường xuất quỷ nhập thần. Lặng lẽ không còn tăm hơi. Lần này xem ra đến có chuẩn bị. Đặc biệt nhằm vào Tần Phi. Tần Phi này ngày cái này trạng thái. Khẳng định là không để lại hắn. Có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Đối diện không có trả lời. Chỉ nghe được lạnh hừ một tiếng. Hắn tốt muốn biết Tần Phi trạng thái không tốt. Quơ ống thép. Lần nữa hung ác đánh tới. Tần Phi không nghĩ tới đối phương như thế không nói võ đức. Toàn thân tựa hồ cũng không lấy sức nổi. Phản ứng đều kém một chút. Tần Phi rất rõ ràng rơi vào hạ phong. Tinh thần lực thiếu nghiêm trọng. Hệ thống kỹ năng đã không cách nào sử dụng. Tần Phi biết không có thể ham chiến. Nhất định phải chạy. Không phải mạng nhỏ thật muốn giao cho ở chỗ này. Nhưng là môn này bị hắn đã khóa. Giờ phút này thật sự là không đường thối lui. Làm sao bây giờ? Tần Phi lần thứ nhất cảm thấy mình chật vật như thế. Thừa cơ xông tới cửa. Muốn mở cửa ra ngoài. À, trong chớp nhoáng này. Tần Phi tay dùng đi mở cửa. Cho nên không có cách nào phòng thủ. Trước ngực bị hắn trùng điệp đánh một gậy. Cả người nằm trên đất. Một ngụm máu thọt tới yết hầu. Lập tức đều muốn phun ra. Rên thống khổ. Hỗn đản này. Cũng hẳn là một cái võ giả. Xuất thủ mau lẹ lại tàn nhẫn. Đối phương nhìn Tần Phi đến cùng. Càng đánh càng hăng. Xuất thủ càng ngày càng nặng. Côn phong hô hô. Giống như hạt mưa rơi xuống. Đơn giản chính là muốn nhân mạng. Tần Phi chỉ có thể hai tay ôm đầu. May mắn Tần Phi kỹ năng bị động thiết tí A đồng mộc không cần tiêu hao quá nhiều tinh thần. Cho nên Tần Phi còn có thể không ngừng làm dùng cánh tay đến ngăn trở đối phương thế công. Không phải liền đã bị hắn đánh chết. Nhưng là tiếp tục như vậy. Liền xem như mình đồng ra sát. Cũng sẽ rất nhanh không chịu nổi. Mẹ, Tần Phi lập tức liền muốn chịu không được từ bỏ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này. Keng, hệ thống kiểm tra đến chủ ký sinh có nguy hiểm tính mạng. Mở ra hộ chủ hình thức. Bắt đầu dùng hệ thống năng lượng bản nguyên. Ngươi có 30s thời gian là tinh lực dồi dào. Đi mau. Keng, Tần Phi chỉ là cảm giác mình giống như khởi tử hồi sinh đồng dạng. Toàn thân bị rót vào một cỗ lực lượng. Cả người tinh lực dồi dào. Tần Phi chợt quát một tiếng. Nhảy dựng lên. Cấp tốc phản kích. Keng. Bá vương quyền kỹ năng xúc phát. Tần Phi một quyền đánh ra. Trực tiếp đem che mặt nam tử đánh lùi mấy mét. Gào. Tranh thủ thời gian mở ra cửa nhà cầu. Thuận thang lầu chạy vội xuống. Một người khi gặp nguy hiểm tính mạng. Hắn chạy trốn tốc độ. Cái kia là tuyệt đối là trước đó chưa từng có nhanh. Cho nên Tần Phi không cần 20S. Liền xông ra thư viện. Sau đối mặt hắn cùng truy người bịt mặt. Thực sự không nghĩ ra vì cái gì người này có thể lập tức bắn ra kinh người như thế năng lượng. Bất quá hắn cũng không có dám đuổi theo ra thư viện. Bởi vì hắn không muốn bại lộ mình. Tần Phi còn không có trở lại ký túc xá. Năng lượng liền đã biến mất. Lúc ấy cảm giác liền là giống như lốp xe nổ bánh xe đồng dạng. Lập tức liền tiết khí. Tần Phi cả người. Lại khôi phục mềm nhũn trạng thái. Trực tiếp đầu nặng chân nhẹ. Ngã xuống giáo đạo bên trên. Vừa vặn có một cái hảo tâm học trưởng đi qua. Đem Tần Phi đưa đến phòng y tế. Trốn khỏi một kiếp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.